Chương 784, Nạ Dẹn đã quyết tâm. DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng bổ lại ngọa thất mấy tháng này không phải trang bị đầy đủ bấy dập nha, cho nên tương đối xuống tới bên kia ngược lại tốt hơn không phải sao mãi nẹ uống trà nóng, mạn điều tư lý nói. Hơn nữa từ bản vẽ đến xem, đại thánh trong nội đường công sự che chắn cũng nhiều hơn, là một dễ dàng để lúc này ẩn thân tốt sân khấu. Lục bột lấy ra một tờ mật trinh tổ bản vẽ, bởi vì thường thường trốn chạy quan hệ, đối với vu địa đồ cùng địa hình, hắn là chuyên gia. Từ bên trong gián điệp truyền tới tình báo đến xem, mục tiêu mỗi tháng có một lần sẽ ở đại thánh đường suốt đêm cầu khẩn, liền ở hậu thiên, cùng mật trinh tình báo cửa chớ hợp, như vậy chúng ta vào ngày hôm đó buổi tối động thủ á ạ cả mặt không chút thay đổi nói. Hắn thực sự đang cầu khẩn sao Tạt Sủ Mỉ sờ lên cằm hỏi. Chỉ là làm dáng mà thôi. Tạt Sủ Mỉ hai tay ôm ở sau, kỳ thực đại khái chỉ là cùng nữ nhân lêu lổng a thế nhưng bột chúng ta từ dưới nền đất tiến công, đối thủ vậy cũng dự liệu được sao mải nẹ đưa ra nghi vấn. Thật vậy trang di Tạt Sủ Mỉ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Chính xác mà nói, bọn họ cũng có thể dự tính đến đây là chúng ta một cái tiến công thủ đoạn. Lưu Húc biểu tình trên mặt tuy là vẫn là rất không đứng đắn. Nhưng là thanh âm của hắn nhưng có chút ngưng trọng, đối thủ nhưng là đế quốc mạnh nhất Etit, tất cả có khả năng đều phải cân nhắc đi vào. Còn như bù ô đại tướng quân, Lưu Húc hoàn toàn không có cân nhắc qua hắn, ngược lại thì đại dìn và tiểu hoàng đế, Lưu Húc có chút kiêng kỵ. Được rồi, còn có một người Lưu Húc cảm giác nhìn không thấu, đó chính là An Nệt xinh đẹp giáo chủ. Không làm được, căn bản không cần bọn họ xuất thủ, giáo chủ chính mình là có thể ung dung giải quyết bù lại. Sở hữu biết trước cùng trị hết năng lực. Bên người đủ hắc ương loại này cường lực thủ hạ, nếu là giáo chủ toàn bộ không còn sức đánh trả, Lưu Húc người thứ nhất không tin, bố lại nếu là thật cho rằng giáo chủ chính là trên tấm thất ngư, đảm nhiệm hắn xâm lược, vậy sai hoàn toàn. Đương nhiên, cho nên chúng ta trước phải chia làm ba cái đội ngũ. Nạ Dẹn đã ngéo một cái người máy chỉ, một cái từ dưới nền đất tấn công đánh nghi binh tổ, tiến công sau đó gây nên hỗn loạn sau đó hấp dẫn đối phương chú ý cái này từ ta sở xạ nù no mì cổ tỏ, Ly ông nơ còn có tạt sủ mì phụ trách. Đây là suy nghĩ đến trung thương nguy hiểm cho nên là cao hồi phục lực cùng với lực phòng ngự tiểu đội đâu Ly ông nơ hảo phóng bên trong nhưng cũng có tâm tư cẩn thận một mặt, điểm ấy bỏ qua lụt buột cùng Tạt Sủ Mỉ mấy con phố, thậm chí bở rẳng cũng so ra kém nàng. Không thể không nói, dạ tập là một âm thịnh dương suy địa phương, không phải chỉ người viên số lượng, mà là bao quát chỉnh thể chiến lược. Tuy là thú nhân có thể sẽ đến đây đón đánh, thế nhưng không muốn chiến đấu, cùng bọn họ quanh co một cái giữ lại thực lực. Sau đó lợi dụng trinh lê cờ hờ thơ y gian còn dư lại thành viên ngồi ngả nhĩ mông đạt đến từ không trung đột nhập đại thánh đường, thừa lúc hỗn loạn giết bổ lại Nạ Dẹn đã đốt một điếu thuốc, của nàng nghiện thuốc lá không lớn, thế nhưng đến mỗi trọng yếu thời khắc, sẽ theo thói quen điểm một cây. Ngả nhĩ mông đạt đến là chúng ta đi bí cảnh thời điểm ngồi cái kia sao Tạt Sủ Mỉ vẻ mặt kích động nói. Từ bản bộ bên kia đã trở về, đêm nay thì có thể đến rồi. Nạ Dẹn đã gật đầu. Ta ngồi không hơn sao Tạt Sủ Mỉ hai tay dùng sức kéo cùng với chính mình tóc. Xeo lệ, Chelsea, lột buốt, phụ trách ngoại vi phối hợp tác chiến. Nạ Dẹn đã ánh mắt ở đội viên trên người từng cái đảo qua, à cảm, mãi nẹ, Lưu Húc, xin nhờ. Hiểu lần này mục tiêu chỉ có bố lại đúng không mọi người chăm miệng một lời. Không sai, giết chết mục tiêu Nạ Dẹn đã nắm chặt nắm tay, độc nhãn bên trong lộ ra ánh sáng kiên định, mặc dù lần này mục tiêu không phải ám sát. Lấy bây giờ chiến lực cũng có thể cùng ẹ tịt đối kháng. Như vậy cũng là ít nhiều phía trước có thể đem đối phương chiến lực suy yếu, nhưng lại ở thú nhân dần xếp hàng gián điệp. Đã cùng, cần phải phòng bị nhân số cũng ít hơn nhiều. Lưu Húc cười nói, hộ vệ vậy cũng không phải ẹ tịt tham hiểu sự tình. Nạ Dẹn đã phun một hớp khói quay vo nở dê, nếu để cho nàng tự do hành động, nhất định sẽ công kích chúng ta, bất quá e rằng như vậy cũng gặp phải lỗ thủng. Tất cả mọi người minh bạch, lần này đột kích. Này đây ám sát giáo chủ thời gian hạn chế là tiền đề đoạt công sách lược, mặc dù cùng phía trước một dạng phòng thủ kiên cố, cũng chỉ có thể cường công, vì cách mạng nhất định lần chiến đấu này phải thành công. Bố lại, nhất định phải đưa hắn mai táng ạ cảm như đinh chém sắt nói. Mỗi người, đều đã quyết định. 8. Trong phòng. Tuy là 8. Thất rất lớn, coi như dạ tập toàn bộ nữ tính thành viên đều cùng tắm cũng sẽ không có vẻ chen chúc, thế nhưng hiện tại lớn như vậy 8. Trong phòng chỉ có Nạ Dẹn đa cùng mại nẹ. Hô Nạ Dẹn đã trên mặt lộ ra một bộ cực độ biểu tình hưởng thụ, đi công tác địa phương trong cứ điểm cũng có 8. Thất thực sự là quá tuyệt vời. Vì quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng thả lỏng thân thể, tránh hợp thích bất quá. Mãi nẹ bế lấy con mắt, lòng bàn tay thiếp mu bàn tay đem hai tay đặt tại khúc khởi trên đầu gối. Nạ Dẹn đã nhìn mãi nẹ liếc mắt, thu tầm mắt lại nói, cái kia, mãi nẹ về chúng ta sắp sửa đột nhập đại thánh đường chuyện mãi nẹ hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao vậy, đột nhiên lần này nhiệm vụ sẽ sinh tử chưa biết, ta nghĩ ngươi tốt nhất vẫn là không nên để lại bất cứ tiếc nuối nào ở tâm lý mới tốt. Ta Nạ Dẹn đã rõ ràng cho thấy trong lời nói có chuyện nói. Mai Nệ đầu tiên là sửng sốt một chút, dường như không có nghe minh bạch, dáng vẻ manh manh đác. Đột nhiên, sắc mặt nàng đỏ lên, thân thể chợt từ trong bồn tắm đứng dậy. Quỷ quái gì ý tứ nha ngươi đó, là Mai Nệ thanh âm rất lớn, nhưng là lại không có cho người dù cho một điểm lý trực khí tráng cảm giác. Giống như người như ta đối với bộ hạ tâm tình cũng là rất hiểu. Nạ Dẹn đã cười nhẹ nhàng nói ra, ngươi hôm nay cũng đặc biệt ngồi ở Lưu Húc bên cạnh, bất quá muốn thế nào cũng toàn bộ xem chính ngươi. Nói, Nạ Dẹn đã tự tay méo méo Mai Nệ gương mặt của, mềm tiều non đạn trợn, đồng thời, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi, để Vô Lương đại tỷ đầu nhịn không được hít thở sâu giọng điệu, nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, hô hấp gian vui sướng hơn nhiều. Mai Nệ một khuôn mặt tươi cười đã hồng thấu. Một chậu tử nước nóng phủ đầu suối đi qua, đem Nạ Dẹn đã còn chưa nói hết vẫn như thế ngẩn người nói, sẽ bị ly ông nơ cho sinh sôi cắt đứt. Ta đi trở về, Mai Nệ chợt kéo ra tắm. Thất môn. À, thật tuổi trẻ a, Nạ Dẹn đã nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, ở tâm lý thầm nghĩ, bất luận là người nào ta cũng sẽ không cho các ngươi có chuyện sở sạ nù no mỉ cổ tỏ ba lần họa hồn hiện hiện, mặc dù là lấy ta sinh mệnh làm giá cũng không khỏi không sử dụng APS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.